One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Hakuen vs Tam Đại Thế Lực. Tóc đỏ Sang đã minh xác tỏ thái độ không tham dự trận chiến đấu này. Hakuen cũng đã minh xác biểu đạt, muốn lấy một người đối phó bọn hắn tất cả mọi người ý nguyện. Loại tình huống này, Salus Moody đương nhiên không nghĩ lại lằng nhằng nói nhảm. Dứt khoát trực tiếp xách trên đao đến liền là giết. Bọn hắn chuyến này mục đích rất đơn giản, không vì cái gì khác, chỉ vì Hakuen đầu người. Đã mục tiêu đang ở trước mắt, cái kia còn có cái gì có thể nói nhảm. Đáng chết, dám tại phía trước ta động thủ. Nạn bão nữ vương phẫn nộ nói. Ôi ôi ôi, gia hỏa này thật đúng là sốt ruột a. Không có tóc đỏ phù hộ, ta nhìn tiểu tử này còn có thể chống đỡ bao lâu. Kizaru mắt sáng lên, Smoothie quá giảo hoạt, không theo chúng ta nói một tiếng liền động thủ. Đến lúc đó cùng mụ mụ tranh công thời điểm, nhất định phải thêm ta một suất. Salus Moody hô lớn, chiến đấu hết sức căng thẳng. Salus Moody một kiếm bỗng nhiên hướng Hakuen nơi trái tim trung tâm đâm tới. Cái thứ nhất đi tìm cái chết, liền là ngươi sao? Hakuen trong mắt lệ mang chớp động, vung tay lên, chung quanh sớm đã tùy thời mà động sóng lớn bạch tuyến phun trào mà ra. Hóa thành 30 mai quấn quanh lấy siêu cường độ Busosoku Haki đạn đạo. Hung hăng cùng Salus Moody trường kiếm ầm vang đụng vào nhau. Dầm dầm dầm, 30 phát Holy Ammunition. Không riêng gì về số lượng, uy lực bên trên cũng so Do Flamingo cực hạn lực lượng cao hơn không biết bao nhiêu. Dùng để ngăn cản một cái Minister of Zeus công kích, đơn giản lại nhẹ nhõm bất quá. Kyoryu Odoshi Confuriroku, Hakuen không có keo kiệt thể lực của mình. Với lại hắn đã phát giác được dưới chân tân cửu long hào run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát dùng nó tới làm vũ khí, cho đám gia hỏa này điểm nhan sắc nhìn xem. Giống a, chỉ một thoáng, toàn bộ tân cửu long hào thổ bắt đầu tung bay mà lên, hóa thành một đầu nham thạch đúc thành cự long, bay lượn tại chân trời, dương nanh múa vuốt, bỗng nhiên hướng đám kia băng hải tặc Big Mom đám đại thần che đậy mà đi. Đây là vật gì? Salus Moody chân đạp tại trong sách vở, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời cái kia siêu cự đại long ảnh, không khỏi quá sợ hãi. Đáng chết, đây không phải Golden Lion Fua Fua Nomi năng lực sao? Làm sao lại trên tay hắn bày biện ra đến? Salus Prospero sắc mặt đại biến, cấp tốc cấu tạo ra một cái bánh kẹo khiên phòng vệ, ý đồ ngăn cản được đầu kia cự long trùng kích. Nhưng mà lấy bọn hắn điểm này nhỏ bé thực lực, làm sao có thể cùng Fua Fua Nomi cường hãn năng lực cùng so sánh? Ầm ầm, chỉ gặp đầu kia cự long ầm vang rơi xuống, đem tất cả băng hải tặc Big Mom đám đại thần hết thảy bao phủ ở bên trong. Hoa, lập tức chính diện nhận va chạm công kích Minister of Whipped Cream, Minister of Gelato, Minister of Cheese, Minister of Butter bọn người, cơ hồ tại chỗ liền phun ra máu tươi, bị hung hăng trọng thương. Đừng nhìn đây chẳng qua là một đầu nham thạch cự long, nhưng phía trên tràn đầy Hakuen siêu cường độ Busosoku Haki. Loại này siêu cường độ Busosoku Haki liền ngay cả rách hạn hán đều chưa hẳn có thể ngăn trở. Chớ nói chi là mấy cái này bản thân ngay tại thể thuật bên trên không thế nào am hiểu, lại không có gì năng lực kháng đòn ra hỏa. Trong nháy mắt, vừa mới còn kêu gào đến đặc biệt hoan băng hải tặc Big Mom đám đại thần, giờ phút này đều bị Hakuen tại chỗ đánh mặt, từng cái máu tươi thẳng nôn, sắc mặt tái nhợt. Nếu như không phải bọn hắn đều có một ít bảo mệnh bản lĩnh, chỉ sợ tại chỗ liền bị Hakuen một kích này xử lý. Tóc đỏ lão đại, cái này, chấm ngoặc kép, Gặm đùi gà Lucky Ru nhìn thấy một màn này, vốn là đại miệng trương đến càng lớn, phát ra kinh hô thanh âm. Ta nhìn thấy, hắn dùng chính là Golden Lion Fua Fua Nomi năng lực. Hakuen hắn, cụ bị ngay cả chúng ta cũng không biết thực lực cường đại a. Tóc đỏ sang ánh mắt chớp động, ta cái này đến cắn nát cổ của ngươi. Cùng lúc đó, nạn bão nữ vương cũng không có nhàn rỗi, trên không trung mượn nhờ không khí nhảy vọt, thẳng đến Hakuen mà đi. Loại này trên không trung liên tục hành động năng lực, cùng hải quân Rokusiki Gepo 10 phần sấp xỉ, nhưng nạn bão nữ vương hiển nhiên so Gepo mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, không đến một cái hô hấp công phu, liền bỗng nhiên xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Nạn bão nữ vương mở ra nàng cái kia miệng to như chậu máu, lộ ra hai viên quấn quanh lấy Busosoku, khát máu sắc bén răng nanh, hung hăng hướng Hakuen trên cổ cắn xé mà đi. Nhưng nàng răng nanh còn không có chạm đến Hakuen, một cái siêu cự đại chân voi liền đã hướng trên mặt của nàng đánh tới. Ba động chiến tranh trà đạp, Hakuen xảo diệu đem ba động chiêu thức cùng rách hạn hán chân voi chiến tranh trà đạp kết hợp với nhau, lại không lưu tình chút nào thêm tại nạn bão nữ vương trên thân. Nạn bão nữ vương không phải đặc biệt chán ghét rách hạn hán a. Vậy liền để nàng thua ở rách hạn hán trái ác quỷ năng lực phía dưới. Để nàng hào hào nếm thử loại này phát từ đáy lòng cảm thấy khó chịu tư vị. Oanh, một cỗ vô hình khí lãng nhấc lên. Nạn bão nữ vương bị chân voi hung hăng đánh bay. Hổ răng kiếm thân ảnh giống như đạn pháo xẹt qua trời cao. Lấy một đạo mang theo uốn lượn đường vòng cung trực tiếp nện trên mặt đất, đem một ngọn núi từ đó đụng gãy. Tìm tới ngươi khe hở. Ngay tại lúc này, ngoặc kép chấm chấm, trong một chớp mắt, phảng phất thời gian đình chỉ, Kizaru thân ảnh mãnh liệt xuất hiện tại Hakuen bên cạnh, nâng lên mang theo nhạt nhạt chùm sáng màu vàng chân bỗng nhiên hướng Hakuen trên đỉnh đầu che đẩy xuống. Một kích này xuất hiện thời cơ quá mức đột ngột. Hakuen chính tại công kích nạn bão nữ vương, căn bản không có bất kỳ kẻ hở nào phản ứng, chớ nói chi là né tránh hoặc là chống cự. Ầm ầm, Hakuen thân thể bỗng nhiên hóa thành một viên đạn pháo, thẳng tắp hướng xuống đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất tức thì bị ném ra một cái hố to, dơ lên đầy trời bụi mù. Rất lâu không hề sử dụng toàn lực chiến đấu, lần này, hắn coi như không chết, cũng phải bị ta đánh nát đầu xương cốt tử vong a. Kizaru ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, một kích này hắn không có chút nào lưu thủ, bám vào Busosoku Haki, đem hắn đá kỹ phát huy đến cực hạn. Lúc trước hắn liền là dùng một chiêu này, trong nháy mắt xử lý một cái tiền truy nã cao tới 800 triệu hải tặc, triệt để đặt vững hắn hải quân đại tướng ghế. Nhưng là từ đó về sau, hắn trên cơ bản không tiếp tục như thế động thủ một lần, bởi vì hắn đụng phải đối thủ thường thường ngay cả hắn một kích đều không chịu nổi, thậm chí một đầu ngón tay liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, căn bản không dùng được toàn lực. Đối mặt Hakuen, Kizaru không còn dám phớt lờ, quyết định tốc chiến tốc thắng, một kích dứt khoát giải quyết hết Hakuen cái này tai họa. Nhưng mà phốc phốc, Kizaru bỗng nhiên trừng to mắt, hoảng sợ cúi đầu nhìn về phía mình nơi trái tim trung tâm. Một mực Busosoku ghi nhiễm lấy máu tươi hắc thủ trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.